Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 15, để cùng đi chinh phục tinh cầu này ba. Thời gian, 19 tháng 11 năm 2012. Trong khoảng thời gian này, nhiều lần địa truyền ra Cristiano Ronaldo ở Real không vui tin tức. Đồng thời Tây Ban Nha truyền thông bộc liêu sưng Real số 7 gần đây chính đang tích cực chính mình nhà dưới. Báo A thậm chí vạch ra Cristiano Ronaldo khả năng nơi đi MU. Man City cùng Nga tân quý an chất câu lạc bộ. Đương nhiên vào lúc này, Trung Quốc truyền thông cũng có đồn đại. Có người nói Quảng Châu Hằng Đại phi thường hy vọng có thể tiến cử vị này Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia. Bọn họ cho rằng vì là Cristiano Ronaldo chuẩn bị 1.025 triệu euro lương một năm. Đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng bút lớn đô la Mỹ. Chuẩn bị đưa đến Florentino trước mặt. Hơn nữa có người nói Quảng Châu Hằng Đại đối với Real Madrid đội bên trong Brazil cầu thủ quốc gia Kaká cũng phi thường có hứng thú. Mà ngay tại lúc này, Cristiano Ronaldo đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị phi thường nhớ nhung ân sư Ferguson. Những tin tức này tổng hợp lại cùng nhau, khó tránh khỏi khiến người ta mơ tưởng viển vông. Trong lúc nhất thời Cristiano Ronaldo muốn về MU tin tức che ngợp bầu trời. Real Madrid cổ động viên nghe được tin tức này thời điểm đều vô cùng sốt sắng. Năm nay vừa tiến cử cung chính, đội bóng sẽ không thật sự đem Cristiano Ronaldo đưa đi chứ. Real Madrid cổ động viên phi thường không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là mừng rỡ nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ tựa hồ còn nhàn Real Madrid hiện tại không đủ loạn. Có người nói bọn họ câu lạc bộ Barcelona cũng đã gia nhập vào Cristiano Ronaldo tranh cướp ở trong. Các truyền thông nhiều lần tin tức, để có người hoảng hốt, có người căng thẳng, có người hài lòng, có người hưng phấn, có người mừng trộm. Nói chung, tình huống bây giờ rất loạn. Dưới tình huống như vậy, Manchester United đội bóng quản lý Alex Ferguson đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Xem như là đáp lại Cristiano Ronaldo về MU nghe đồn. Sir Alex tước ra biểu thị, ta rất đồng ý nghĩ như vậy. Nhưng ta không cho là này gặp thực tế phát sinh. Ta cùng Cristiano Ronaldo thường thường trò chuyện. Hắn đều là mong ước tất cả thuận lợi. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như hắn muốn rời khỏi Real, đây là ngươi không cách nào báo trước. Sẽ là hắn đệ nhất lựa chọn. Alex Ferguson tiếp theo biểu thị, có thể ngươi bây giờ nói luận chính là một bút làm người khó có thể tin khoản tiền cách xù. Ngươi cho rằng hắn hiện tại giá trị là bao nhiêu? Hắn hiện tại tuyệt đối là rất khó mua đến hạ xuống. Lại có bao nhiêu người có thể mua được hắn đây? Có thể người Nga rất giàu có. Nhưng ngươi cho rằng hắn gặp đi Nga sao? Ở nước Anh hắn cũng có oán giận nơi này khí trời. Chớ nói chi là Nga ngày đông giá rét. Đương nhiên Trung Quốc liền càng không thể. Cristiano Ronaldo ở Real không vui. Nhưng lúc này dẫn đến hắn cách đội sao? Ferguson đưa ra cái nhìn của chính mình. Tước ra biểu thị, Real hoa nhiều tiền như vậy mua hắn. Tuyệt đối là vật có giá trị. Mà hắn vẫn muốn vì là Real đá bóng. Đây là con trai của hắn lúc giấc mơ đội bóng. Hiển nhiên, tước ra cho rằng Cristiano Ronaldo người nhiều oán giận cũng không phải là bởi vì muốn cách đội, mà là muốn có thể cao hứng vì là Real đem hết toàn lực đá bóng. Có điều, muốn giải quyết Cristiano Ronaldo cùng cung chính trong lúc đó vấn đề cái kia là phi thường khó khăn. Mà Real Madrid cao tầng trực tiếp đem vấn đề này vứt cho đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho. Những vấn đề này hẳn là người Bồ Đào Nha cân nhắc. Lại nói, hiện tại Jose Mourinho cũng ở vì là vấn đề này mà nhức đầu. Nếu như hai người này có thể bện thành một sợi dây thừng, cái kia Real Madrid thực lực tuyệt đối là khiến hết thảy đội bóng đều sợ hãi. Real Madrid cũng đem đánh đâu thắng đó. Thế nhưng, muốn giải quyết như vậy giữa hai người vấn đề xác thực quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy để Jose Mourinho để giải quyết vấn đề này. bởi vì Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 thi đấu liền muốn tới. Real Madrid ở chính mình sân nhà 3-1 dẫn trước Barcelona. Bọn họ ở hai hiệp Super Cup thi đấu bên trong đã chiếm cứ tiên cơ. Đón lấy chính là nỗ lực thắng được Super Cup. Nếu muốn thắng hắn đến Super Cup, bọn họ có rất nhiều biện pháp. Ở Nou Camp đánh bại Barcelona đương nhiên là bảo đảm nhất cách làm. Thế nhưng cái này độ khó rất cao. Bọn họ có thể ở sân khách cùng Barcelona đánh hòa nhau. Sau đó dựa vào tổng số điểm trên ưu thế áp đảo Barcelona. Hoặc là bọn họ bại bởi Barcelona. Nhưng chỉ cần có khách chàng ghi bàn, chỉ cần không tịnh phụ hai cái bóng trở lên, đều có thể nâng lên Tây Ban Nha Super Cup. Cùng nâng lên Tây Ban Nha Super Cup so ra, càng làm Real người nhiệt huyết sôi trào chờ mong đã lâu chính là đối thủ này. Nếu như bọn họ có thể nâng lên Tây Ban Nha Super Cup, liền mang ý nghĩa bọn họ đánh bại Barcelona. Mùa giải trước, Real Madrid thực sự là bị Barcelona áp chế quá thảm. Đặc biệt là ở Nou Camp trận đấu kia, làm người ghi lòng tạc dạ. Hiện trường Real Madrid người nghĩ tới chính là muốn báo thù. Nhưng là, vào lúc này, Jose Mourinho thì lại là phi thường đau đầu. Hắn đang nghĩ, cuộc tranh tài này cung chính đến tột cùng có nên hay không cùng Cristiano Ronaldo dắt tay nhau thủ. Phát đây, nếu như cung chính cùng Cristiano Ronaldo có thể tiêu trừ mâu thuẫn phối hợp đến đồng thời. Như vậy cuộc tranh tài này Jose Mourinho vẫn rất có tự tin. Thế nhưng, hiện tại hai người này trong lúc đó quan hệ quá cương. Ở trên sân bóng hầu như là không nhìn đối phương tồn tại. Nếu như đem hai người này đều đứng vào thủ phát, vậy tuyệt đối là không được. Đau đầu, xác thực, Jose Mourinho đau đầu cực kỳ. Nếu như hai người này không đồng thời thủ phát, như vậy thủ phát danh sách bên trong đứng hàng ai đó. Sự lựa chọn này cũng là một cái gian nan lựa chọn. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo thực lực của hai người cũng không có rong hoài nghi. Hai người đều có thể cho Real Madrid đưa đến tính quyết định. Hiện tại Cristiano Ronaldo ưu thế chính là ở. Hắn càng quen thuộc Real Madrid. Real Madrid cầu thủ đối với hắn càng quen thuộc. Phối hợp lại không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, cung chính cũng không phải là không có ưu thế. Cung chính ưu thế ở chỗ cái tên này có thể kích hoạt Kaká. Để Real Madrid công kích càng có uy hiếp. Hai người mỗi người có ưu thế. Vẫn là rất khó mà lựa chọn. Nếu như cung chính cùng Cristiano Ronaldo có thể ở chung hòa thuận. Nói như vậy, Real Madrid có thể sẽ nắm giữ cung chính. Cristiano Ronaldo cùng Kaká này xa hoa tấn công tam xoa kích. Nắm giữ như vậy tam xoa kích, còn có ai có thể ngang hàng đây? Nhưng là vừa nhìn thấy cung chính cùng Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho liền bất đắc dĩ thở dài. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực a. Thả xuống vấn đề này, Jose Mourinho liền muốn vì là cuộc kế tiếp thi đấu làm chuẩn bị. Cuộc tranh tài này không thể sai sót a. Thế nhưng, nếu như thua trận cuộc tranh tài này, có thể làm cho Cristiano Ronaldo cùng cung chính tạm hoãn mâu thuẫn. Dắt tay hợp tác, vậy cũng là phi thường đáng giá a. Mùa giải trước sân khách 0-5 bại bởi Barcelona sỉ nhục. Jose Mourinho có thể còng không quên đây. Vừa nghĩ tới trận đấu kia sau khi kết thúc Catalonia các truyền thông đối với hắn trào phúng cùng công kích, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng hắn ở bề ngoài biểu hiện xác thực rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sôi trào. Hắn Mourinho không phải là loại kia có cựu oán không báo, bị thiệt thòi coi như chưa từng xảy ra loại nhát gan. Lần này nhất định phải báo thù rửa hận. Ngày 21 tháng 8, Nou Camp, mùa giải này quốc gia derby trận thứ 2, sắp lên diễn, ở đi đến Barcelona sau khi, cung chính cái tên này chịu đến chăm sóc nhưng là so với Real Madrid bất kỳ ngôi sao bóng đá, cũng là muốn nồng nặc. Này không chỉ có là bởi vì cung chính cái tên này ở mùa giải trước Champions League bên trong lấy sức một người giết chết Barcelona, để Barcelona mất đi châu Âu quán quân, càng là bởi vì hiện tại Barcelona muốn tiến cử Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Bọn họ biết cung chính cùng Cristiano Ronaldo không hợp nhau. Vào lúc này đối với cung chính tàn nhẫn một điểm, liền càng dễ dàng thu được Cristiano Ronaldo hảo cảm. Ở Real Madrid đi tới Barcelona thời điểm, Barcelona cổ động viên thậm chí dùng Cristiano hoan nghênh đến Barcelona quảng cáo nghênh tiếp Real Madrid đến. Real Madrid các cầu thủ nhìn như vậy quảng cáo lông mày đều nhíu chặt lên. Jose Mourinho trong lòng càng là hỏa khí 10 phần. Barcelona các cổ động viên đây là trần trụi địa làm mất mặt. Đương nhiên còn có Barcelona fan bóng đá đánh như vậy quảng cáo. Cristiano ngươi mạnh hơn cung chính hơn nhiều. Đến Barcelona đi. Còn có Cristiano đến Barcelona đi. Để cung chính tên kia mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Cristiano, đánh hắn. Đem hắn đánh hướng thiên không? Barcelona cổ động viên đánh ra muôn hình muôn vẻ quảng cáo đến chào phúng Real Madrid. Đến gây xích mích Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid cùng cung chính trong lúc đó quan hệ. Ở lúc trước, thân Barcelona World Sport Daily còn dùng như vậy đưa tin đến vì là cuộc tranh tài này lót. Đường, Cristiano mặc thử áo sọc đỏ xanh. Ronaldo tức sẽ tiến vào Barcelona thời đại. Tại đây cái đại tiêu đề phía dưới. Nhưng là Cristiano Ronaldo trên người mặc Barcelona áo sọc đỏ xanh bức ảnh. Đương nhiên này bức ảnh hẳn là PS. Dù sao Cristiano Ronaldo không có Balotelli như vậy yêu, suy nghĩ nhân sinh. Ở tại bọn hắn đưa tin biểu thị, Barcelona phương diện đã chuẩn bị kỹ càng tiến cử Cristiano Ronaldo hết thảy chuẩn bị công tác. Ở gần đây, Cristiano Ronaldo là sẽ trở thành bọn họ Barcelona một thành viên. Hơn nữa ở phía sau, World Sport Daily còn đem đối với Barcelona các cầu thủ phỏng vấn khan nhảy lên. Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Messi đang tiếp thu World Sport Daily phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ta phi thường chờ mong hợp tác với Cristiano. Hắn là hiện nay thế giới tốt nhất bóng đá vận động viên một trong. Nếu như có thể hợp tác với hắn, ta tin chắc Barcelona sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tinh cầu này cũng đem không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên trừ mình ra, Barcelona giữa sân hạt nhân Xavi đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng là nói như vậy. Hả? Thật sao? Đây thực sự là một tin tức tốt. Đội bóng liền cần xem hắn như vậy có thực lực cầu thủ. Nếu như có hắn, ta muốn đạt được thắng lợi liền ung dung quá nhiều rồi. Cristiano đến đây đi, đến Barcelona đi, ta tình nguyện vì ngươi chuyền bóng. Barcelona tiền đạo Villa đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Thời điểm là nói như thế. Quá tốt rồi, có sự gia nhập của hắn. Ta hướng về ghi bàn thì càng thêm dễ dàng. Ta cùng hắn tạo thành hàng tiền đạo chắc chắn để hết thảy hậu vệ cảm thấy sợ hãi. Ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn hợp tác với hắn. Cristiano, đến đây đi, ngươi còn do dự cái gì? Barcelona huấn luyện viên Guardiola đang tiếp thu World Sport Daily phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Cristiano không thể nghi ngờ là một vị hiện tượng cấp cầu thủ. Có thể có được một vị như vậy cầu thủ, đây là hết thảy huấn luyện viên may mắn lớn nhất. Nếu như Cristiano Ronaldo thật sự gia nhập liên minh Barcelona, như vậy Barcelona đem không gì không xuyên thủng, không gì không đánh được đánh đâu thắng đó. Nghĩ đến đây ta liền hưng phấn không thôi. Ta hiện tại phi thường muốn nói với Cristiano đến đây đi. Cristiano, để cùng đi chinh phục tinh cầu này đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.